Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 186. Chương 186. Huynh muội gặp nhau. Thượng, gặp qua Ma Âm đại nhân. Tứ đại thống lĩnh tất cả đều khom người, cung kính hành lễ nói. Đối với Vô Gian Địa Ngục Vương giả, hắn nhóm còn là 10 điểm tôn kính. Mặc dù cùng là tinh linh cấp cường giả, có thể tinh tướng cùng tinh quân ở giữa, thực lực sai biệt to lớn. Trước mặt Ma Âm yêu cơ, bốn người căn bản không dám có bất kỳ làm càn. Cảnh giới càng lên cao, mỗi kém một cảnh giới tu vi ở giữa thực lực sai biệt trở nên càng lúc càng lớn. Vượt cấp chiến đấu cũng sẽ càng ngày càng khó khăn. Đương nhiên, đối với như Tô Lăng Thiên dạng này tuyệt thế yêu nghiệt đến nói, chính là đánh vỡ thường quy tồn tại. Ở trong tay của hắn, vượt cấp chiến đấu chính là rất nhẹ nhàng sự tình, nhưng ở những người khác trong tay lại là muôn vàn khó khăn. Chúng ta rốt cục có đi ra cái này cái đáng chết Vô Gian Địa Ngục cơ hội. Ma Âm yêu cơ cũng không có bất luận cái gì nói nhảm, nói thẳng ra cái tin tức tốt này. Nghe thấy có thể có cơ hội đi ra Vô Gian Địa Ngục, thiếu nữ tóc bạc thân thể mềm mại rõ ràng run rẩy lên. Cái này không phải nàng ngày đêm mong đợi sự tình sao? Thật sao? Có thể đi ra cái này Vô Gian Địa Ngục, còn dư tam đại thống lĩnh toàn thân cũng là chấn động, hoảng sợ nói, mục tiêu của chúng ta chính là giết cái này nhân loại, đem hắn nhục thân giao cho Minh Ma Giới Thần. Minh Ma Giới Thần đáp ứng bản tọa, đem giải trừ Vô Gian Địa Ngục hạn chế, thả chúng ta rời đi cái này đáng chết địa phương. Tuyệt mỹ mỹ phụ mảnh khảnh ngón tay ngọc bắn ra một đạo quang mang, lập tức ở giữa không trung hình chiếu ra một đạo soái khí bức người chân dung. Thấy rõ ràng hắn bề ngoài đặc thù chính là cái này nhân loại, chúng ta muốn giết chết hắn. Ma Âm yêu cơ nói ra. Hắc Mộc lão tổ bốn người lập tức nghi hoặc lại thấp thỏm nhìn về phía chân dung. Là dạng gì cường đại tồn tại, cần hắn nhóm Vô Gian Địa Ngục tứ đại thống lĩnh đồng loạt ra tay? Hắn đến cùng có cái gì dạng thực lực? Dù sao, nội tâm đối với địch nhân thực lực, trước hết có một cái cùng, dạng này mới có thể cân nhắc thế nào hạ thủ đối phó địch nhân. Thiếu nữ tóc bạc nhìn chân dung về sau, đôi mi thanh tú hơi nhíu, tựa hồ cảm giác cái này người có chút quen mắt, có thể thủy chung nghĩ không ra là người nào. Nhìn ra bốn người muốn hỏi sự tình, Ma Âm yêu cơ nhàn nhạt mỉm cười. Tu vi của hắn rất thấp, chỉ có tổ thần tu vi. Cái gì? Mới tổ thần cảnh tu vi? Có lầm hay không? Bốn người lập tức sửng sốt, kinh ngạc không thôi. Hắn thật chỉ có tổ thần cảnh giới? Ma Âm yêu cơ khẳng định nhẹ gật đầu. Nghe được xác định về sau, bốn người nội tâm rõ ràng đại nhẹ nhàng thở ra. Lúc đầu tưởng rằng một cái rất khó đối phó cường địch. Không phải vậy, Minh Ma Giới Thần cũng không có khả năng trả giá như thế lớn đại giới. Thả bọn họ đi Vô Gian Địa Ngục, tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ là một tên tổ thần cảnh sâu kiến, hắn nhóm có thể là đều là tinh tướng cấp thực lực. Giết một tên tổ thần cảnh nhân loại, so dẫm chết một con kiến còn muốn đơn giản. Ha ha, chúng ta còn tưởng rằng là cái gì đại địch, đem chúng ta bốn người đều gọi đến. Nguyên lai chỉ là một cái tổ thần cảnh sâu kiến, tùy tiện điều động mấy tên thủ hạ đi, liền có thể dẫm chết hắn. Hắc Mộc lão tổ ba người dương dương đắc ý cuồng tiếu lên. Duy chỉ có thiếu nữ tóc bạc trầm tư, một mực tại não hải bên trong hồi ức, chính mình phải chăng gặp qua cái này người. Đáng tiếc, vô luận như thế nào, nàng đều nhớ không ra, cũng chỉ có thể coi như thôi. Mặc dù chỉ có tổ thần tu vi, nhưng các ngươi tuyệt đối không nên xem nhẹ hắn. Ma Âm yêu cơ đem ngữ khí đề trọng, hắn là nhất cái chính cống yêu nghiệt. trước đây không lâu chém giết một tên đại đạo chi chủ. Minh ma giới thần cũng không biết hắn lực lượng cực hạn ở nơi nào, bởi vậy phân phó chúng ta phải cẩn thận đồng dạng. Nói tới chỗ này, ma âm yêu cơ thân thể mềm mại cũng không khỏi hơi hơi phát run. Cái này thiên phú chiến đấu cũng quá biến thái đi, khủng bố toàn bộ thương cưu hỗn độn vũ trụ quốc bên trong đều tìm không ra một cái dạng này yêu nghiệt. Cái gì? Một mình giết qua một tên đại đạo chi chủ, tứ vị tinh tương cấp cường giả đều kinh hãi, quá biến thái. Bất kể như thế nào, gặp phải cái này nhân loại thời điểm, người nhóm nhất định muốn cẩn thận một chút. Người nhóm tứ đại thế lực cùng bản tọa ma âm cung toàn viên xuất động, trước hết tìm ra cái này nhân loại hành tung. Chư vị, vì tự do của chúng ta, đều cố gắng tìm ra cái này nhân loại đi. Ma âm yêu cơ kích phấn thanh âm vang vọng cả tòa cung điện. Bốn người nhẹ gật đầu, lập tức dung nhập hư không, trở về thế lực của mình địa bàn. Hô hô, âm lãnh trận gió không ngừng mà thổi thét lên. Ngao ô, trầm thấp, xâm nhiên giống khiếu âm thanh liên tục mà vang lên, cho thấy nơi này không tầm thường, cùng tà dị. Đây chính là U Minh Sơn, U Minh Điện tổng bộ. Nhìn xem bị U Minh tử khí bao phủ, khắp nơi để lộ ra quái dị sơn mạch, Tô Lăng Thiên trầm ngâm nói. Hắn nhẹ nhẹ hít một hơi, lập tức vô tận hàn khí xâm nhập hắn thể nội, tựa như muốn đem ngũ tạng lục phủ của hắn đông kết thành băng côn đồng dạng. Nơi này phá hư cảnh, lạnh để hắn đều có chút phát run lên. Tu vi yếu ớt một điểm thần linh lại tới đây, giây lát ở giữa liền sẽ bị chết cóng. U Minh tử khí, thiên địa ở giữa chí âm chí hàn đồ vật, tà khí vô cùng, trách không được một bộ khô lâu đều có đế cảnh thực lực. Như thế nồng đậm U Minh tử khí, tự nhiên có thể dựng dục ra cường đại U Minh quái vật. Mau dẫn đường, đi tới các ngươi U Minh điện. Tô Lăng Thiên không khách khí phân phó nói. Nhân loại, ngươi nhất định sẽ hối hận. Nữ hoàng đại nhân nhất định hội đem ngươi chém thành muôn mảnh. Vài cái khô lâu sinh vật còn tại quật cường nói ra. Siêu siêu, xuyên qua vô số ngọn núi cùng sơn cốc, một tòa khổng lồ cung điện xuất hiện tại hắn mặt trước. Lăn đi, gọi các ngươi nữ hoàng đại nhân cho bản chủ giao ra. Tô Lăng Thiên đem 5 cái khô lâu quái vật ném về tà dị cung điện. Oanh, Tô Lăng Thiên lực đạo là cái gì hắn khổng lồ, trực tiếp để bọn chúng quẳng gãy mấy cái xương, đau bọn hắn hét thảm lên. Nhân loại ngươi chờ, nữ hoàng đại nhân nhất định hội giết ngươi. Khô lâu quái vật nhóm tức giận kêu gào, đồng thời cũng dẫn tới đại lượng U Minh sinh vật tới trước, đem Tô Lăng Thiên vây quanh tại trung ương. Có U Minh Ma Lang, có U Minh Ma Hùng, U Minh Khô Lâu, U Minh Quỷ Hỏa, số lượng tuy ít, có thể rất yếu đều là đế quân cấp, thậm chí còn có không ít đạo cảnh cấp U Minh sinh vật. Có thể tại như thế cường đại U Minh tử khí bên trong sinh tồn tiếp, tự nhiên sẽ không là kẻ yếu. Ngươi không biết bản hoàng ghét nhất nhân loại sao? Nhân loại ngươi thật lớn đảm lượng, có dũng khí tới trước gặp bản hoàng. Không bao lâu, nhất đạo thanh âm u lãnh vang vọng cái này cái U Minh Sơn, khí thế đáng sợ đột nhiên bạo phát đi ra, mãnh liệt tán phát đến bốn phương tám hướng, khí thế bàng bạc để phương viên mấy trăm vạn cây số đều run rẩy lên, quá khủng bố. U Minh nữ hoàng xem ra tinh linh cấp U Minh sinh vật không thể nghi ngờ, bất quá chỉ là tinh tướng cấp còn chưa đủ nhìn. Tô Lăng Thiên nội tâm cười lạnh nói. Chợt, nhất đạo âm trầm khủng bố quỷ dị quang mang ở giữa không trung lấp lóe ra. Mới vừa từ ma âm cung trở lại thiếu nữ tóc bạc, mang theo băng hàn khí tức hiển hiện ra, lập tức vây quanh Tô Lăng Thiên U Minh nhóm sinh vật, tất cả đều cung kính hành lễ, tham kiến nữ hoàng bệ hạ. Làm thiếu nữ tóc bạc xuất hiện thời điểm, Tô Lăng Thiên đột nhiên sửng sốt, một cỗ rất quen thuộc cảm giác, lập tức xông lên đầu. Bất quá, hắn không dám khinh thường, đối phương có thể là tinh linh cấp u minh sinh vật. Lập tức liên hệ Gia Cát Lượng, để hắn tung ra thánh môn cường giả tới trước. Bất quá, Gia Cát Lượng lời kế tiếp, lập tức để Tô Lăng Thiên mắt trợn tròn. Thánh chủ, U Minh Nữ Hoàng chính là tiểu thư A. Bởi vì, Tô Lạc Tuyết thân thể, sớm đã bị Thiên Công Thần Điện cải tạo qua. Thông qua thiên công thuật vừa quét qua, giây lát ở giữa liền nhận ra thiếu nữ tóc bạc thân phận. Chính là thánh chủ tới trước tìm muội muội. Tô Lạc Tuyết, nàng là Lạc Tuyết. Tô Lăng Thiên cảm giác chính mình có chút nhiệt lệ doanh trong. Trách không được, nhìn thấy thiếu nữ tóc bạc thời điểm, kia cỗ mãnh liệt cảm giác quen thuộc, liền dâng lên trong lòng. Hắn vạn lần không ngờ, dễ dàng như vậy tìm đến Lạc Tuyết. Ha ha, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Không nghĩ tới ma âm yêu cơ phân phó muốn giết nhân loại, tự động đưa tới cửa. Lúc này, thấy rõ Tô Lăng Thiên bề ngoài về sau, thiếu nữ tóc bạc hưng phấn kêu lớn lên, giết hắn, nàng liền có thể đi ra vô gian địa ngục, sau đó đi giết thay mình ca ca báo thù. Thiếu nữ tóc bạc không chút do dự, mảnh khảnh ngón tay ngọc, hóa thành nhất đạo kiếm khí bén nhọn, thẳng hướng Tô Lăng Thiên. Bởi vì cần lưu toàn thây giao cho Minh Đế, bởi vậy nàng cũng không động quá lớn lực lượng, có thể đầy đủ có tự tin đánh chết cái này cái thanh niên đẹp trai. Hắn là thân bên trên có một loại làm nàng rất thoải mái khí tức, muốn thân cận khí tức. Nàng không nỡ giết hắn, có thể vì đi ra vô gian địa ngục, vì ca ca báo thù, nàng không thể không quyết tâm tàn nhẫn tới. Xem nàng giống như đao phong móng tay sắp đâm vào thanh niên lồng ngực thời điểm, nàng kinh ngạc phát hiện tên này thanh niên đẹp trai vậy mà sủng ái mà đối với nàng cười, không có chút nào hoàn thủ hoặc là tránh né hành vi. Ngươi vì cái gì không xuất thủ? Kia cỗ cảm giác quen thuộc cùng dễ chịu có dũng khí, vẫn là để thiếu nữ tóc bạc đột nhiên đình chỉ công kích. Đôi mi thanh tú nhíu chặt, Lạc Tuyết, ca ca như thế nào lại ra tay với ngươi rồi? Tô Lăng Thiên cưng chiều ôn nhu cười một tiếng, bỗng nhiên nhớ lại, tiểu thời điểm nàng còn tại trong ngực mình, chịu chính mình bảo hộ phấn nộn ngọc mài tiểu nữ hài. Hiện tại, thành vì một tên khuynh quốc khuynh thành, băng lãnh tuyệt sắc đại nhân, mà lại thực lực so hắn người ca ca này còn cường đại hơn. Cái gì? Ngươi là ca ca của ta? Không, làm sao có thể? Ca ca ta đã bị Kình Thương đạo tổ giết chết, ngươi có thể không cần giả mạo ca ca ta? Tô Lạc Tuyết không dám tin tưởng lắc đầu nói ra. Có thể, toàn thân run rẩy, nước mắt chảy ra bán nàng. Nàng rất khát vọng đây chính là ca ca của nàng. Tô Lăng Thiên lâm vào trong hồi ức, đem tiểu thời điểm sự tình từng cái nói cho nàng. Mà lại, Tô Lạc Tuyết có thể là tinh linh cảnh cường giả, nàng một ánh mắt liền có thể nhìn ra, trước mắt người thanh niên kia không phải là đang nói láo. Ca ca, thiếu nữ tóc bạc toàn thân trên dưới băng lãnh, tại thời khắc này làm tan, nàng kích động nhào vào thanh niên trong lòng. Quá tốt, ca ca của nàng không có chết, không có chết. Dưới sự kích động, căn bản không có chiếu cố đến cái gì trước mặt mọi người. Nàng U Minh Nữ Hoàng cùng tinh linh cảnh cường giả thân phận, cùng với rất nhiều U Minh sinh vật trợn mắt hốc mồm biểu lộ, dính tại ca ca của mình trong lòng, tham lam hưởng thụ lấy ca ca ấm áp ôm ấp. Thảm, nữ hoàng bệ hạ có phải là chúng ta rồi? Chúng ta băng lãnh vô tình nữ hoàng, vì sao lại nằm tại nhân loại trong lòng rồi? Cái này bầy U Minh sinh vật, một mặt kinh ngạc,